Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 121, kho vũ khí, chương 125, kho vũ khí tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu, ma thú. Tuy rằng Lâm Băng biết có ma thú tồn tại, có điều từ Phong Lăng trong miệng xác nhận vẫn là không khỏi trong lòng cả kinh. Sử thi cự thú không đáng sợ, bọn họ không sẽ chủ động đến công kích nhân loại, thế nhưng ma thú liền không giống nhau, cùng đẳng cấp nhân loại khác hầu như không phải ma thú đối thủ. Ma thú không chỉ có tốc độ, sức mạnh khắp mọi mặt đều mạnh hơn nhân loại, còn có ma pháp mạnh mẽ tồn tại. Chỉ có cùng đoạn tu như vậy đặc thù nghề nghiệp mới có thể một mình đối mặt cùng đẳng cấp ma thú. Đoạn tu trước bị sử thi cự thú truy sát chạy tới trong thành phố. Chu vi ma thú có thể đều là sức chiến đấu 2.000 điểm tả hữu tồn tại. Tuy rằng không có công kích đoạn tu, thế nhưng là cho hắn không nhỏ áp lực. Đối phó 1-2 con ma thú còn có thể, số lượng nhiều cũng chỉ có thể chạy. Ở trụ sở dưới mặt đất bên trong, bình quân sức chiến đấu chỉ có 1.700 điểm tả hữu. Đụng với sức chiến đấu 2.000 điểm ma thú căn bản không được. Hơn nữa sức chiến đấu 2.000 điểm ma thú tối thiểu cũng là cấp 3 ma thú. Thậm chí là cấp 4 ma thú, mỗi một đẳng cấp chính là 500 điểm sức chiến đấu. Đoạn tu hiện tại là cấp 2 có hơn 1.700 điểm sức chiến đấu. Cùng phần lớn người may mắn còn sống sót như thế, thế nhưng chân chính đánh tới đến lại có thể dễ dàng giải quyết người cùng đẳng cấp. Thậm chí là vượt cấp đánh. Đúng, chúng ta đến khi đụng mặt rất nhiều ma thú, nếu như 1-2 tinh thông che giấu hơi thở người đi tra xét khả năng có cơ hội, không phải đoạn. Thu xem thường thực lực của bọn họ, mà là chênh lệch quá lớn. Trước tiên không nói cái này. Chúng ta ăn cơm, Lâm Băng lắc lắc đầu. Những này không phải hắn đau đầu sự tình. Chờ dạ hội sau khi kết thúc đoạn thu rồi cùng Băng Tuyết cùng Phong Lăng trở lại. Cùng tiến vào gian phòng sau Tử liền xuất hiện ở đoạn thu bên người. Tuy rằng ẩn thân không thế nào tiêu hao năng lượng, thế nhưng nàng vẫn là yêu thích không ẩn thân ở tại đoạn thu bên người. Chúng ta hiện tại có mấy cái địa phương có thể đi. Cái thứ nhất là thành thị một ít trọng yếu phương tiện. Thứ hai chính là dị hình xào huyệt. Người thứ ba nhưng là đưa chúng ta tới đây bên trong truyền thống trận. Ta cảm giác nghỉ ngơi một chút đi trong thành thị những chỗ này thử vận may tốt hơn, đoạn thu ở. Trên yến hội cũng cùng Lâm Băng hiểu rõ rất nhiều cái thành phố này tin tức. Tuy rằng cái này bị sử thi cự thú hủy diệt thành thị không quét mới phổ thông vật tư. Thế nhưng một ít chỗ mấu chốt nhưng tồn tại thứ tốt. Tỉ như nhà kho loại hình địa phương, trước thiết kế đồ chính là từ một bên trong công xưởng tìm tới. Dựa vào đoạn thu mấy người sức chiến đấu, trừ phi tình cờ gặp lượng lớn dị hình vây công, phổ thông tình huống căn bản không ngăn được bọn họ, chỉ cần cẩn thận một điểm, thành phố này không có bọn họ đi không được địa phương. Hiện tại mọi người thực lực trải qua khôi phục cùng tăng lên đều so với trước mạnh mẽ hơn không ít. Đoạn thu đẳng cấp cấp 2, sức chiến đấu hơn 1.700 điểm Mani Băng Tuyết đẳng cấp cấp 3. Sức chiến đấu hơn 1.800 điểm Mani Từ đẳng cấp cấp 4. Sức chiến đấu 2.300 điểm Mani Phong Lăng đẳng cấp cấp 4. Sức chiến đấu 1.500 điểm Mani ngoại trừ Phong Lăng thực lực không có khôi phục bên ngoài. Tử cùng Băng Tuyết hai người đều không khác mấy khôi phục. Đương nhiên còn có tiên huyết tiểu xà cùng năng lượng hoa. Hai thằng nhóc này đều tiến vào cấp 3, sức chiến đấu cũng có cái 1.600 điểm tả hữu. Chờ tiến vào cấp 4 chúng nó sẽ hoàn toàn biến dạng. Sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp đôi. Ngoại trừ tiên huyết tiểu xà năng lượng hoa, đương nhiên còn có cô gái bí ẩn cho nó hắn hắc ám linh hồn thụ. Tiểu cô nương này vẫn ở đoạn thu trong đầu, theo đoạn thu đồng thời thăng cấp, hiện tại cũng có cấp 2 đẳng cấp, chứa đựng tinh khiết linh hồn cũng có mấy trăm mani nếu như đoạn thu đem những này linh hồn đều sử dụng, sẽ thêm ra đến rất mạnh mẽ bao nhiêu giúp đỡ. Có điều Đoạn Thu không muốn lập tức sử dụng, hắn dự định thành lập một tinh anh cấp bậc đoàn đội. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ người, hay lắm, ta có thành thị địa đồ. Vừa nãy tiệc rượu thời điểm từ những người khác nơi đó thuận tới được Tử Lôi kéo Đoạn Thu đi tới. Trên bàn, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chứa đựng khí. Đoạn Thu vốn đang cho rằng là có thể trực tiếp xem. Không nghĩ tới địa đồ là điện tử hình thức, không thể làm gì khác hơn là cũng lấy ra computer đi ra. Khoa học kỹ thuật cũng là phụ trợ chiến đấu một loại phương thức. Đoạn Thu vì toàn diện cường hóa mọi người sức chiến đấu, đều phân phối một bộ đầy đủ khoa học kỹ thuật trang bị. Dạng đơn giản bao cổ tay computer, có thể ở 5.000 mét bên trong tự do trò chuyện loại nhỏ tai nghe. Quét hình phụ cận thực vật cùng khoáng vật máy quét, ngược lại chỉ cần có dùng tất cả mọi người có một bộ. Địa đồ rất nhanh bị mở ra. Một hoàn chỉnh địa đồ xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Tử nhìn sau kinh hỉ nói rằng, quá tốt rồi, có cái này địa đồ chúng ta có thể nhanh chóng thu thập trong thành thị vật tư, địa đồ mỗi người đều chứa đựng một phần. Đoạn Thu nằm ở trên giường bắt đầu tìm kiếm lên, địa đồ rất tỉ mỉ, cũng không biết Tử làm sao làm đến, phỏng đoán trụ sở dưới mặt đất có người chuyên biệt vẽ những chỗ này. Nơi nào nguy hiểm, nơi nào xuất hiện quái vật, nơi nào không có thăm dò đều đánh dấu rất rõ ràng. Phong Lăng tuy rằng vừa gia nhập không bao lâu, thế nhưng Đoạn Thu cũng cho nàng một bộ khoa học kỹ thuật thiết bị. Ở Đoạn Thu kiểm tra thời điểm nàng nhảy qua đến cùng Đoạn Thu dựa vào nhau chỉ trên cánh tay. Màn hình nói rằng, xem nơi này, kho vũ khí, Đoạn Thu còn không tìm được lại bị nàng tìm được trước. Nhìn một chút giới thiệu không khỏi nói rằng, chỗ này có chút nguy hiểm nha, mặt trên nói có lượng lớn mau lẹ dị hình tồn tại. Tốc độ cực kỳ nhanh, Phong Lăng nghe xong khoát tay áo một cái, đây là đối với chúng nó người bình thường mà nói. Người xem bên trên có ghi đến, kho vũ khí vô cùng nguy hiểm, thế nhưng hữu cơ giáp cùng loại cỡ lớn vũ khí. Xe cộ tồn tại, lòng đất còn có một không mở ra cửa kho hàng, phỏng đoán nơi đó có vũ khí cường đại hơn, lấy thực lực của chúng ta muốn tới đó nên rất dễ dàng. Thu mấy cái giáp máy có thể là phi thường hữu dụng, có thể dùng đến phòng ngự, chúng ta không phải muốn thành lập công hội sao, đúng rồi, Đoạn Thu gật gật đầu. Phong Lăng nghe xong thu hồi trên cánh tay màn hình nói rằng, ta đã thấy rất mạnh mẽ bao nhiêu công hội, bọn họ đều có chính mình lãnh địa, không ít công hội đều dựa vào khoa học kỹ thuật vũ khí đến phòng ngự quái vật. Cái thành phố này tối thiểu là một cấp S công hội lãnh địa. Kho vũ khí đồ vật bên trong khẳng định là thứ tốt nha. Bỏ qua liền không có cơ hội, Tử cũng đi tới nói rằng. Phong Lăng nói đúng, nếu như muốn thành lập Tuyết Nguyệt, lần này chính là một kỳ ngộ. Thực lực chúng ta mạnh mẽ không sợ phổ thông dị hình. Dân dạy dị hình vẻn vẹn chỉ là tinh anh cấp bậc dị hình. Chúng ta cẩn thận một chút là tốt rồi, Băng Tuyết vào lúc này nói tiếp. Bên trong có boss, hơn nữa nhất định sẽ phi thường ám. Muốn chuẩn bị một chút mới có thể đi thấy mình ba cái thuộc hạ đều cảm thấy lần này là một cơ hội. Đoạn Thu chắc chắn sẽ không từ chối không tiếp. Hơn nữa hắn cũng động lòng, hiện tại trong không gian giới chỉ còn có bỏ đi giáp máy. Nếu như kho vũ khí bên trong có hoàn chỉnh, như vậy thu hoạch sẽ lớn vô cùng. Vậy thì quyết định, chúng ta nghỉ ngơi một hồi liền xuất phát, nhìn thấy Đoạn Thu đồng ý. Phong Lăng cao hứng quát to một tiếng. Thật ư, có thể thám hiểm mà đi, Đoạn Thu nghe xong sạm mặt lại. Lẽ nào Phong Lăng ham muốn chính là đi chỗ đó chút địa phương nguy hiểm tìm đồ vật sao? Hết chương.